Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Võ quán Tiểu Quách sư phụ. Trong phòng tràn ngập một cỗ gay mũi thuốc đông y vì Tiểu Oa tiểu bồn có chút chịu không được loại mùi này. Trốn đến trên ban công nằm sấp. Trong phòng bếp trong bình thuốc đang chế biến dược cao, là dùng để thay muốn nhập môn võ giả rèn luyện thân thể. Dược liệu là hắn xin nhờ Hạnh Lâm Đường lão bản Chu Diệu Xuân làm. Trong đó mấy loại tương đối chân quý bỏ ra vài ngày thời gian mới làm tới. Trọn vẹn bỏ ra hắn mấy chục vạn. Cái này dược cao chế biến thời gian tương đối lâu. Tối hôm qua ăn xong cơm tối về sau Tô Thần liền thu được đi. Dùng lửa nhỏ chậm rãi chế biến. Đến bây giờ đã hơn 10 giờ. Đợi đến 2 giờ chiều thời điểm, chế biến không sai biệt lắm 20 tiếng dược cao mới xem như hoàn thành. Tô Thần sẽ trên đùi laptop phóng tới một bên. Sau đó đứng dậy đi phòng bếp. Mở ra chế biến thuốc đông y bình. Gây mũi mùi thuốc lập tức càng thêm nồng nặc. Bình bên trong dược dịch đen nhánh trong suốt, sền sệt mà nồng đậm, nhìn qua hiệu quả phải rất khá. Lưu chút cho mạt mạt nha đầu kia. Sau đó là lôi ra ba huynh đệ, còn có Liễu Thanh cùng Diêu Vũ. Một bên sẽ dược cao rót vào chuẩn bị xong từng cái bình. Tô Thần một bên tự lẩm bẩm, lưu lại hai bình trong nhà. Tô Thần tìm cái túi nhựa xếp lên còn lại mấy bình. Sau đó liền đi ra cửa, một đường lái xe đến Hoa Hạ võ quán. Tháng 7 thời tiết đã rất nóng. Bên trong võ quán đông đảo đệ tử tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời huy sái mồ hôi. Tô Thần liếc mắt liền thấy được Quách Đông Nhi. Chỉ thấy nha đầu này một thân màu đen quần áo luyện công. Rất có phong phạm cao thủ dáng vẻ chắp hai tay sau lưng. Tại một đám đệ tử ở giữa đi qua đi lại, chân chớ run, đứng vững vàng, lại run một cái, đứng như cọc gỗ thêm nửa giờ. Ngươi, nắm đấm đi ra ngoài phải có lực, chưa ăn cơm sao? Còn có ngươi, cười cười cười, cười cái gì? Thật tốt luyện, nhà đầu này mang đệ tử cơ hồ đều là người trẻ tuổi. Trong đó không ít tuổi tác tương tự thanh niên. Có lẽ bởi vì trường học ngày nghỉ duyên cớ, bên trong võ quán giống như so với hắn lần trước tới thời điểm. Nhiều hơn không ít gương mặt trẻ tuổi, cũng đều là học sinh. Liễu Thanh, Diêu Vũ còn có Bàng Phi Lâm cùng La Sơn mấy người đều tại. Riêng phần mình mang theo một nhóm đệ tử, lôi ra ba huynh đệ đều đi theo La Sơn đang luyện La Hán Quyền. Giống như ba tòa núi nhỏ đứng tại La Sơn đằng sau hàng thứ nhất. Rất là dễ thấy, Tô Thần cũng không có lên tiếng quấy rầy, trực tiếp đi vào võ quán. Dù là như thế, rất nhanh liền có người lực chú ý rơi vào trên người hắn. Võ quán trong viện lập tức ầm ĩ, đệ tử bên trong rất nhiều đều là hắn fan hâm mộ. Cho dù có chút không phải, chỉ là vì học võ mà đến. Tại cái này võ quán đợi mấy ngày về sau, cũng đều biết được liên quan tới Tô Thần sự tích. Mọi người tiếp tục luyện, đừng nhìn ta a. Tô Thần cười đè ép ép tay, nhưng mà giống như căn bản không có tác dụng gì. Từng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, nhất là những cái này nữ học viên. Từng cái hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Các người bọn gia hỏa này, hắn có cái gì đẹp mắt? Được rồi, đều nghỉ ngơi một chút. Quách Đông Nhi tức giận phất phất tay. Một đám đệ tử reo hò lên tiếng. Liễu Thanh, Diêu Vũ mấy người cũng đều không thể làm gì. Đồng dạng để cho thủ hạ đệ tử nghỉ ngơi. Nam Thần, ngươi hôm nay làm sao tới á? Thần ca, dạy cho chúng ta mấy tay a? Cái này vặn lấy trong túi là cái gì? Thăm hỏi phẩm sao? Nam Thần, ta vừa tới võ quán 2 ngày, ta muốn ký tên chụp ảnh chung. Tô Thần rất nhanh bị một đám người cho bao bọc vây quanh. Mồm 5 miệng 10 la hét, mọi người nghỉ ngơi trước xuống có được hay không? Ta cùng mấy vị võ thuật sư phụ có một số việc tâm sự. đợi chút nữa lại tự mình dạy các ngươi mấy chiêu. Ký tên cái gì cũng không thành vấn đề. Tô Thần mỉm cười mở miệng. Các học viên nghe vậy đều rất phối hợp tránh ra. Tô Thần sẽ quách Đông Nhi mấy người dẫn tới võ quán nhà chính. Còn có Lôi Gia ba huynh đệ cũng bị gọi lên. Đám người nhập tọa về sau, Lôi Gia ba huynh đệ ba cái đại hán vạm vỡ có chút bứt rứt đứng tại cái kia. Mới vừa rồi bị kêu lên thời điểm bọn hắn còn có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Các ngươi cũng ngồi xuống đi. Tô Thần chỉ trống không cái ghế. Ba người liên tục không ngừng gật đầu, đi tới ngồi xuống. Cái kia thân thể khôi ngô để chiếc ghế đều phát ra không chịu nổi gánh nặng két âm thanh. Là có chuyện gì bàn giao sao? Ngồi tại La Sơn bên cạnh Lý Linh cười hỏi thăm. Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra, đế đô bên kia phân quán đã nhanh xây xong. Rất nhanh, ta liền cần người đi giúp ta tọa trấn. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Ta khẳng định không được. Ta còn phải tại Ma Đô đến trường đây. Quách Đông Nhi dẫn đầu lắc đầu. Không có cho ngươi đi. Làm sao? Cái này mới lên làm võ thuật huấn luyện viên. Liền muốn làm quán chủ rồi. Tô Thần buồn cười nhìn nàng một cái. Ta mới không hứng thú đây. Quách Đông Nhi vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Ta cùng Liễu Thanh cũng không được. Còn có một năm tốt nghiệp đâu. Hơn nữa thực lực chúng ta cũng không được. Diêu Vũ cười gãi đầu một cái. Hôm nay đến chính là vì giúp các ngươi tăng thực lực lên. Tô Thần cười cười, mở ra đặt tại một bên cái túi. Sẽ mấy bình dược cao lấy ra. Đây là cái gì? Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng. Đây là ta dùng một chút tương đối quý giá dược liệu chế biến mà thành dược cao, có thể chịu đựng thân thể, cường hóa thể chất. Tô Thần cười giải thích nói. Lời này một màn, mấy người trong mắt đều là lộ ra vẻ kích động. Ta khi còn bé thường xuyên uống loại này dược cao, khó uống chết rồi. Quách Đông Nhi vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ, sau đó cười ha hả nói ra. So với uống cái này, ta càng thích tắm thuốc. Tắm một cái cả ngày mỏi mệt đều không có, rất dễ chịu. Cái này lại không nói cho ngươi, thực lực ngươi bây giờ, cái này đối ngươi hiệu quả cũng không lớn. Tô Thần cười lườm nàng một cái, hẹp hòi, cho ta cũng không uống. Quách Đông Nhi hếch lên miệng nhỏ. Diêu Vũ, Tô Thần cầm lấy một bình ném cho Diêu Vũ. Diêu Vũ vội vàng tiếp nhận, kích động nói tạ, tạ ơn sư phụ, nói, làm bộ mở ra liền muốn tới trước một ngụm. Gấp cái gì, hiện tại trước đừng uống, tu luyện phía trước uống hiệu quả mới tốt nhất. Tô Thần trừng mắt liếc hắn một cái. Diêu Vũ chê cười gật đầu, yêu thích không buông tay nhìn chằm chằm trong tay bình nhìn. Tô Thần lại ném cho Liễu Thanh một bình, cái sau cũng là nhảy cẫng nói tạ. Còn lại Tô Thần cho Lôi Gia ba huynh đệ mỗi người một bình. Sau cùng một bình cho Bàng Phi Lâm, để hắn cho hắn thu cái kia tiểu đồ đệ Bàng Bác. Lôi Gia ba huynh đệ không nghĩ tới chính mình cũng có. Ba cái đại lão gia kích động đến toàn thân run rẩy, hai mắt đều đỏ, nếu là đặt tại cổ đại, chỉ sợ lập tức dập đầu nhận chủ. Nhất là cái kia Lôi Vũ, càng là xấu hổ hướng Tô Thần liếc mắt đưa tình. Cũng may Tô Thần đã sớm chuẩn bị căn bản không nhìn tới gia hỏa này. Bằng không thì sợ là sẽ phải khống chế không nổi nắm đấm của mình. Sau đó, Tô Thần mang theo Diêu Vũ, Liễu Thanh đã lôi ra ba huynh đệ đi phòng luyện công. Truyền thụ mấy người nội gia võ học, đều là hắn tại Kim Lăng tham gia võ thuật giao lưu hội lúc. Tại những cái kia các gia cao thủ luận bàn thời điểm, hệ thống giải tỏa một chút võ học. Hắn có thập tam thái bảo hoành luyện công cùng nội kinh công. Những này nội gia công pháp đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng đối Diêu Vũ bọn người lại là bảo bối. Giao cho Diêu Vũ cùng Lôi Gia ba huynh đệ là đến từ bị hắn đánh chết cái kia Hàn gia đỉnh phong cao thủ. Công pháp này tu luyện ra nội kinh lấy cương mãnh là chủ yếu.